Trong ngọc giản, nho sĩ cho hắn khắc lại vị trí của một chương lạc thư sau cùng, mà một chương lạc thư này là một nữ tử dùng để bao lấy phòng ngự. Bất chấp này, nho sĩ không có khắc ra tướng mạo của Thư Âm, Mạc Vô Kỵ cũng biết khẳng định đó là Thư Âm. Hắn không hiểu vì sao Thư Âm sẽ bị thiên khe chảy loạn trong hư không hình thành cuốn đi, nhưng hắn biết ở trong thiên khe chảy loạn coi như là chuẩn thánh viên mãn cường giả loại này, cũng không dám đơn giản đi vào. Đồng thời hắn còn có một loại dự cảm, Thư Âm tiến vào địa phương với hắn mà nói đều là cực kỳ nguy hiểm, thật giống như một cái miệng to đang chờ hắn, hoặc là có ý định chờ hắn quăng vào đi đồng dạng. Bất quá dù cho nguy hiểm nữa, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không buông tha. Cũng là bởi vì cảm nhận được nguy hiểm, hắn mới trở lại nói cho Thiên Ngân, chờ Thiên Ngân đi tìm được Hoán Đề. Chỉ cần Hoán Đề dung hợp với chư thần tháp, cộng thêm thông minh, gần như là ba cái thánh nhân trợ giúp hắn, vậy thì đồng nghĩa với cho hắn có thêm một tia sinh cơ. Trong vô lượng vực thánh nhân điện, La Hư thánh nhân, Thanh Nguyên thánh nhân, Thái Loan thánh nhân, Đề Phật thánh nhân bốn người thật cao ngồi ở vị trí đầu, sườn bên trái còn ngồi hơn 10 người. Trong đó liền bao gồm trong bốn đạo quân Đại Mạc đạo quân, Hắc Ám đạo quân, Mông Giá một trong tam tán nhân. Bên trong 12 thần đế có Hành Tổ thần đế, Minh Nhạc thần đế, Thao Thiết, Quy Cố đám người. Ngoài ra, tại trong điện đại điện bên ngoài, còn ngồi gần trăm tên chính thần hoặc là thiên thần bản thân có thần vị. Trong đại điện bầu không khí rất là trang nghiêm, La Hư thánh nhân đem ánh mắt đảo qua mọi người về sau, mở miệng nói trước, khôi phục thần vị cùng thực lực, còn có ai không tới đây? Một người nam tử như viên cầu vậy lăn đi ra, kính cẩn nói, bốn vị thánh nhân ở trên, thánh cô trì nổ tung, thánh cô đã biến mất. Một trong bốn đạo quân Hoàng Hà đạo quân lúc đầu cùng Mạc Vô Kỵ cùng nhau rời đi, còn công nhiên đối phó với Kim Trì đạo quân. Chính thần bên trong Khôn Uẩn, Yết Hành bọn người cùng Mạc Vô Kỵ đi cùng nhau rất gần, hẳn là liên hợp ở tại cùng nhau. Nam tử như viên cầu giọng nói lưu loát, chỉ là dùng không tới thời gian một nén nhang, liền đem hết thảy trạng huống các cường giả bản thân có chính thần thần vị nói rõ ràng. Bốn gã thánh nhân sắc mặt rất là xấu xí, đặc biệt Thái Loan thánh nhân, hắn trước đây không lâu vẫn cùng La Hư bốn người ầm ĩ lớn một phen. Cũng bởi vì mấy người La Hư không tin lời của hắn, bị Mạc Vô Kỵ lừa dối. Nếu không, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không có cơ hội thành thánh, cũng sẽ bị bốn người bọn họ giết chết. Đề Phật đứng ra nói, mấy vị đạo huynh, hôm nay vị diện giới vực xuất hiện vết nứt, chúng ta đã có thể đi thần giới. Không bằng La Hư huynh đi trước đem thần giới số mệnh cướp đoạt, sau đó sẽ lại đem thần giới. La Hư xua tay nói, sự tình thần giới bây giờ là thứ yếu, trước khi giết chết Mạc Vô Kỵ này, đi thần giới không có ý nghĩa. Đi theo ánh mắt của hắn từ trên người mọi người đảo qua, tận lực chậm lại giọng của mình nói, Mạc Vô Kỵ người này rất có thể chứng vũ trụ đệ nhất đại đạo, tại chuẩn thánh thì liền có thể chạy trốn tại dưới 5 tên thánh nhân vây công. Hôm nay hắn chứng đạo thánh nhân, nhân số chúng ta mặc dù nhiều, nếu mà không mưu tính thỏa đáng, sợ rằng vẫn là sẽ bị người này chạy thoát. Thái Loan cùng Thanh Nguyên tự nhiên biết đây là La Hư đi thiếp vàng trên mặt mình, bị Mạc Vô Kỵ chạy trốn. Ha ha, đến lúc đó nói không chừng chạy trốn chính là bọn hắn. Bất quá Thái Loan rất rõ ràng, nếu mà lần này mọi người không liên thủ, trong vũ trụ không còn chuyện của mấy người bọn hắn thần vị thánh nhân. Hắn ngắt lời nói, tại thánh đạo hội ta cùng Thanh Nguyên mặc dù không có toàn lực xuất thủ, thế nhưng ta dám khẳng định, coi như là chúng ta toàn lực xuất thủ, nếu mà trong đó nhân tâm không đồng lòng, đến lúc đó thật là có khả năng bị họ Mạc này chạy trốn. Ta hy vọng nơi này tất cả mọi người có thể thề, đến lúc đó sẽ toàn lực xuất thủ, tuyệt không? Thái Loan thánh nhân, một cái thanh âm đột ngột cắt đứt Thái Loan nói, đi theo tới là một người nam tử da thịt trắng nõn đầu trọc. Chính bản thân giàu gì cũng là một cái thánh nhân, lúc nói xong cư nhiên bị một cái thần đế cắt đứt. Thái Loan trong lòng giận điên lên, hắn mặt ngoài vẫn là cười tủm tỉm nói, thì ra là Hành Tổ thần đế, không biết Hành Tổ thần đế có lời gì muốn nói. Hành Tổ liền ôm quyền nói, ta có một đại sự muốn làm, cho nên tạm thời không có khả năng cùng mọi người đi làm chuyện này, còn xin mấy vị thánh nhân thứ lỗi. Ha ha ha ha, Thái Loan cười ha ha, trong mắt hắn Hành Tổ đã là người chết. Cười xong, ánh mắt của hắn từ trên mặt mọi người đảo qua, còn ai có chuyện trọng yếu? Hắc Ám Đạo Quân Khổ Tâm Nhân cắn răng, cũng đứng dậy nói, mấy vị thánh nhân, ta bị thương nặng chưa lành, muốn đi trước chữa thương một đoạn thời gian. Tốt lắm, vậy thì đều đi tìm chết sao? Thái Loan hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên trực tiếp chộp tới Hành Tổ. Hành Tổ dường như đã sớm biết Thái Loan sẽ động thủ, trương tay liền đánh ra một cái rễ cây màu trắng rễ cây tế xuất về sau, toàn bộ trong đại điện đạo vận quy tắc lập tức liền phân làm hai khối. Ầm, vô cùng vô tận ánh sáng màu trắng cùng Thái Loan thủ ấn đánh vào cùng một chỗ, Thái Loan thủ ấn trực tiếp tán loạn mở ra. Hành Tổ rễ cây biến thành một mảnh màu trắng đạo tắc, lại đem Hành Tổ bảo hộ ở chính giữa. Lượng Thiên Thủ Căn, Thái Loan cũng hít một hơi hơi lạnh, Hành Tổ chẳng những nhận được Lượng Thiên Thủ Căn, còn chứng đạo thánh nhân, thảo nào một chút cũng không sợ hãi bốn gã thánh nhân bọn họ. Phốc, gần như là tại Thái Loan cùng Hành Tổ động thủ trong nháy mắt, Hắc Ám Đạo Quân Khổ Tâm Nhân biến thành một bãi huyết vụ. La Hư thu tay về, vừa rồi chính là hắn giết chết Khổ Tâm Nhân. Hành Tổ sắc mặt thay đổi cũng không có thay đổi, xoay người rời đi. Nếu mà đổi thành một người khác, hắn tuyệt đối sẽ không đi đắc tội tứ đại thánh nhân. Mạc Vô Kỵ lợi hại, hắn quá rõ. Trước hắn còn hoài nghi Mạc Vô Kỵ không có chứng đạo thánh nhân, hiện tại Mạc Vô Kỵ bước vào thánh nhân cảnh, hắn càng là không muốn trêu chọc Mạc Vô Kỵ. Hắn Lượng Thiên Thủ Căn nghiêm ngặt lại mà nói tiếp, coi như là nhờ Mạc Vô Kỵ tặng cho. Nếu mà lúc đó Mạc Vô Kỵ cũng muốn đoạt Lượng Thiên Thủ Căn của hắn, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Muốn nói tại trong cái vũ trụ này, người hắn Hành Tổ sợ nhất là ai, vậy không thể nghi ngờ chính là Mạc Vô Kỵ. La Hư bốn người sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hành Tổ, không có động thủ, hoặc là biết bọn họ động thủ cũng không giữ được Hành Tổ bản thân có Lượng Thiên Thủ Căn. Ha ha, còn muốn chạy, bò trở lại cho ta sao? Hành Tổ mới vừa đi tới cửa, một đạo thủ ấn to lớn đã vỗ đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1223, đệ nhất cường giả Lạc Hành Tổ coi như là không có Lượng Thiên Thủ Căn, thực lực của hắn cũng là tương đương với thánh nhân cường giả. Thế nhưng là tại dưới đạo thủ ấn này, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không kịp, liền trực tiếp bị vỗ bay trở về. Hắn lĩnh vực quy tắc, tại dưới thủ ấn quy tắc này, yếu đuối không chịu nổi. Trong đại điện bao gồm La Hư bốn gã thánh nhân ở bên trong, hơn 10 người toàn bộ đứng lên, khiếp sợ nhìn chằm chằm nam tử đi tới. Lạc, La Hư lay động ra, hắn biết người tới, chính là Lạc. Trước đây Lạc liền lợi hại hơn so với bọn hắn, hôm nay Lạc dường như càng lên một tầng cao. La Hư bốn người đều là kinh dị không thôi, Mạc Vô Kỵ bị thương nặng về sau thực lực điên cuồng tăng lên. Hôm nay Lạc bị thương nặng, thực lực cũng điên cuồng tăng lên. Lẽ nào thực lực bọn hắn vẫn dậm chân tại chỗ là bởi vì không có bị thương nặng sao? Ngươi là Lạc. Hành Tổ cũng vậy bình tĩnh lại, Lượng Thiên Thủ Căn trôi lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời động thủ. Ngươi vì kiêng kỵ Mạc Vô Kỵ, cho nên không dám liên thủ vây công hắn sao? Lạc cũng không có tiếp tục động thủ đối với Hành Tổ, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hành Tổ. Tuy rằng Lạc không có động thủ, Hành Tổ vẫn như cũ có thể cảm thụ được một loại nguy cơ. Nguy cơ này chính là hắn chỉ cần nói sai một câu thôi, hắn sẽ gặp phải Lạc toàn lực xuất thủ. Dùng thực lực của hắn, có thể từ trong tay đám người La Hư bỏ chạy, nhưng hắn khẳng định chính bản thân không cách nào bỏ chạy từ trong tay Lạc. Nghĩ tới đây, Hành Tổ liền ôm quyền nói, Lạc đạo hữu, ta đích xác là kiêng kỵ Mạc Vô Kỵ, bởi vì ta rất rõ ràng hắn mạnh bao nhiêu. Bất quá bây giờ và khi trước bất đồng, nếu mà đạo hữu cũng vậy gia nhập liên minh vây công Mạc Vô Kỵ, ta Hành Tổ tự nhiên sẽ không lui nữa. Đây là lời thật lòng của Hành Tổ, Lạc vừa rồi chỉ có một đạo thủ ấn, hắn liền biết Lạc tuyệt đối mạnh hơn Mạc Vô Kỵ. Có Lạc xuất thủ, thêm bốn gã thánh nhân nữa, còn có hắn thực lực tương đương với thánh nhân cường giả, có hơn 10 đạo quân cùng thần đế nữa, dù Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nữa cũng không có cơ hội nào. Như vậy là hay nhất. Lạc quét mắt hành tổ, lúc này mới đưa mắt rơi vào bốn người La Hư. Lạc đạo hữu, thấy ánh mắt Lạc quét tới, La Hư bốn người đồng thời ôm quyền đối với Lạc. Nếu như là trước, bọn họ nói không chừng sẽ liên thủ vây công đối với Lạc. Khi nhìn Lạc động thủ về sau, La Hư bốn người đều rất rõ ràng, bọn họ liên thủ tiếp, cũng không cách nào ngăn cản Lạc. Huống chi, lúc này địch nhân lớn nhất của bọn họ không phải là Lạc, mà là Mạc Vô Kỵ. Ta có biện pháp đem Mạc Vô Kỵ dẫn tới một cái tuyệt địa, chờ Mạc Vô Kỵ bị dẫn tới tuyệt địa, chúng ta sẽ ở tuyệt địa liên thủ vây công, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc bình tĩnh nói. Nghe được Lạc nói, bốn người La Hư đều là liếc nhìn nhau, trong mắt hiện ra cực độ ngạc nhiên mừng rỡ. Tuy nói bọn họ chuẩn bị liên thủ đối phó Mạc Vô Kỵ, nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng, có lẽ bọn họ có thể ở dưới tình huống đánh lén cùng ám toán làm cho Mạc Vô Kỵ bị thương nặng. Bất quá muốn nói giết Mạc Vô Kỵ, cơ hội tuyệt đối là phi thường xa vời. Hôm nay Lạc đã đến, bọn họ trên cơ bản thắng chắc. Nếu như Lạc đã nói như vậy, Mạc Vô Kỵ có thể bị dẫn vào trong tuyệt địa, vậy bọn họ xác định vững chắc sẽ thắng. Lạc dường như đã sớm biết đám người La Hư sẽ đồng ý với hắn. Hắn thản nhiên nói, trên người Mạc Vô Kỵ bảo vật nhiều không kể xiết. Ta chỉ muốn trên người hắn hết thảy đạo tắc, thứ khác ta tuyệt không muốn. Không được. Thái Loan bỗng đứng lên, trên người Mạc Vô Kỵ đáng giá nhất chính là đạo tắc. Nếu mà ngươi muốn hết thảy đạo tắc, chúng ta đây muốn cái gì? Ha ha. Lạc ngẩng đầu cười ha ha, rất là xem thường chỉ vào Thái Loan nói, không phải là ta xem thường bọn ngươi, không có ta Lạc, các ngươi toàn bộ đi ra ngoài vây công Mạc Vô Kỵ, cũng không cách nào động tới một sợi tóc của Mạc Vô Kỵ. Trái lại không có mấy người các ngươi hỗ trợ, ta vẫn có thể giết chết Mạc Vô Kỵ, chỉ là nếu có các ngươi thì càng thêm ổn thỏa một phần mà thôi. Huống hồ, các ngươi biết Mạc Vô Kỵ hiện tại ở nơi nào sao? Ta cũng không biết Mạc Vô Kỵ ở nơi nào, mà ta có biện pháp để cho hắn đi tới một chỗ. Mọi người trầm mặc xuống, bọn họ đều rõ ràng Lạc nói rất đúng. Thứ nhất, không có Lạc khả năng bọn họ lưu lại Mạc Vô Kỵ là cực nhỏ. Nếu mà tăng thêm Lạc, vậy hoàn toàn bất đồng. Còn có một cái chính là, bọn họ không biết hiện Mạc Vô Kỵ ở nơi nào. Lạc đạo hữu, vũ trụ đạo tắc cũng chỉ có thể dung hợp một cái chứng đạo. Đạo hữu cần nhiều vậy cũng không có ý nghĩa a. La Hư rất là khách khí nói. Hắn nói là thực tế nói, vũ trụ đạo tắc vật này, tại trước khi lượng kiếp đến, coi như là một cái cũng không cách nào dung hợp. Đã nhiều năm như vậy, vô lượng vực bốn gã thánh nhân bản thân có một cái vũ trụ đạo tắc, cũng không có người nào có thể dung hợp. Sau cùng đạo vũ trụ đạo tắc còn bị Mạc Vô Kỵ đoạt đi rồi. Mắt thấy diệt thế lượng kiếp gần đến, đạo vũ trụ đạo tắc này bị người nào đạt được, người nào liền có thể tiến thêm một bước. Lạc cười lạnh một tiếng, cũng không có giải thích. Trước đây hắn đích xác là chỉ có thể dung hợp một đạo tắc, cho nên dung hợp vũ trụ đạo tắc thứ 9, đem 8 nhánh dư lấy ra bồi dưỡng 8 gã thánh nhân. Kết quả hắn cũng không có thành công, tại dưới đại lượng kiếp, hắn chẳng những thiếu chút nữa đạo tiêu, còn thất lạc 8 đạo vũ trụ đạo tắc. Lần này Mạc Vô Kỵ phàm nhân đạo tắc đánh hắn bị thương nặng, trái lại để cho hắn cảm ngộ tới rồi một tia đạo lý tồn tại bên trong thiên địa vũ trụ. Vô luận là tiên phàm, chỉ cần có thể tại thiên địa tồn tại, vậy chính là có đạo lý. Cho nên hắn tại bị thương nặng về sau, lần nữa dung hợp một đạo vũ trụ đạo tắc. Tại hắn dung hợp 2 đạo vũ trụ đạo tắc về sau, thực lực của hắn điên cuồng tăng lên, so với trước đây, cường đại đâu chỉ hơn gấp mấy lần. Tại sau khi dung hợp 2 đạo đạo tắc, Lạc cũng có bản thân đại đạo cảm ngộ thuộc về hắn. Chỉ cần hắn có thể dung hợp 9 đạo vũ trụ đạo tắc, hắn sẽ hoàn toàn thoát khỏi tạo hóa kiếm cùng trói buộc, bước ra thánh nhân cảnh, đi tới một cái cảnh giới toàn mới. Nếu mà hắn suy đoán hợp lý, vậy tại trong vũ trụ mênh mông, cái cảnh giới hoàn toàn mới này chỉ có một người, chính là người dung hợp DC9 đạo vũ trụ đạo tắc. Lạc thản nhiên nói, 9 đạo đạo tắc đó vốn chính là đồ của ta. Ta dù lấy về thật là không có lợi ích gì. Bất quá tương lai ta sẽ thưởng cho thủ hạ của ta. Đương nhiên, các vị cũng vậy, đừng tưởng rằng trên người Mạc Vô Kỵ chân quý nhất chính là chín đạo đạo tắc. Côn Ngô kiếm đang ở trên người này, nếu như ta không có đoán sai, trên người hắn còn có phun bộ lạc thư cùng một gốc cây ám mộc sống. Nghe được Lạc nói, bao gồm La Hử ở bên trong, tất cả mọi người là cũng hút hơi lạnh. Bởi vì bọn họ biết trên người Mạc Vô Kỵ còn có thao thiết oa cùng đại hủy diệt thuật, tên này cũng quá giàu có sao. Thấy hết thảy thần vị cường giả bao gồm bốn gã thánh nhân trong mắt đều có một loại tham lam, Lạc tiếp tục nói, những thứ này cũng không phải là hết thảy của hắn. Căn cứ ta cảm nhận được khí tức, trên người người này hẳn là còn có tuế nguyệt bàn. Nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ còn thiếu phần của các ngươi, nhất định phải đoạt đạo tắc của ta. Lùi một bước mà nói, thế giới của Mạc Vô Kỵ, ngoại trừ ta có thể đánh mở ra, các ngươi người nào có thể mở ra? Có lẽ bởi vì Mạc Vô Kỵ rất ít sử dụng thánh đạo phù, nếu mà hắn sử dụng thánh đạo phù nói không chừng thánh đạo phù đều có thể bị Lạc cảm thấy được. Bốn người La Hư lần nữa liếc nhau, đồng thời nói, đã như vậy, chúng ta sẽ cùng Lạc đạo hữu liên thủ. Trên người Mạc Vô Kỵ bảo vật là nhiều, đối với mấy vị thánh nhân mà nói, bảo vật trọng yếu nhất vẫn là vũ trụ đạo tắc. Bây giờ cùng Lạc nói phân phối vũ trụ đạo tắc, hiển nhiên là chuyện không thực tế. Chỉ có chờ mọi người liên thủ đem Mạc Vô Kỵ giết chết, lại đến nói chuyện phân phối vũ trụ đạo tắc. Lạc rất là thỏa mãn, hắn không nghĩ tới trước đây tiện tay nhốt hai nữ nhân, hiện tại cư nhiên thành chỗ then chốt giết chết Mạc Vô Kỵ, chính là vô tâm cắm liễu liễu thành hoa a. Lạc thư trên người sầm thư âm có khí tức của Mạc Vô Kỵ, hắn há có thể không cảm giác được. Hắn không có cướp đi Lạc thư, không phải là bởi vì hắn chướng mắt Lạc thư, mà là muốn giữ lại sầm thư âm rồi dẫn dụ Mạc Vô Kỵ chủ động đưa tới tặng đồ cho hắn. Lúc đó hắn cũng không biết Mạc Vô Kỵ cường hãn đến trình độ có thể đánh hắn bị thương nặng. Hắn nhốt sầm thư âm chỉ là bởi vì hắn đối với Mạc Vô Kỵ rất là khó chịu. Mạc Vô Kỵ cướp đi Côn Ngô kiếm không nói, còn đang ở bên trong kiếm ngục giết một đạo kiếm linh của hắn. Dù cho đạo kiếm linh này đã sinh ra phản loạn chi tâm, đó cũng không phải là thứ Mạc Vô Kỵ có tư cách giết. Thư âm, ngươi có cảm giác chỗ này có cái gì không đúng hay không? Khúc Du bỗng nhiên đình chỉ tiếp tục tu luyện, đứng lên cắt đứt sầm thư âm tu luyện. Sầm thư âm gật gật đầu nói, nơi này không gian thật giống như chúng ta cái kia không gian hỗn độn, căn bản cũng không có cửa ra, trừ phi có người từ bên ngoài tiến đến. Ai, sớm biết thế còn không bằng ở lại trong này không gian hỗn độn. Hai chúng ta vận khí cũng là quá kém, mỗi lần đều là rơi vào trong loại không gian này không cách nào rời đi hư không. Khúc Du lắc đầu, thư âm, lần này chúng ta hẳn không phải là trong lúc vô tình rơi vào. Sầm thư âm nghi hoặc nhìn Khúc Du, cường giả kia căn bản cũng không thèm giết chúng ta. Tiện tay vung một cái, chúng ta mới bị ném vào loại không gian này, làm sao lại không phải là trong lúc vô tình vào. Khúc Du nói, ta có hỗn độn thần cách, trời sinh có một loại nguy cơ mẫn cảm. Ta cuối cùng cảm giác cường giả kia cũng không phải tiện tay vung một cái, mà là có ý định đem chúng ta nhốt ở nơi này, dường như đang chờ người nào đến vậy. Hơn nữa ta cảm giác cái chỗ này chỉ có thể vào không thể ra, một khi tiến đến liền tuyệt không có cơ hội rời đi. Sầm thư âm ngẩn ngơ, lập tức nói, Khúc Du tỷ, ngươi là nói có người muốn mượn chúng ta để ám toán người cứu chúng ta? Hẳn là không có sai. Khúc Du ngưng trọng nói. Sầm thư âm vẫn còn có chút không thể tin được, Khúc Du tỷ, thế nhưng là ai sẽ tới nơi này cứu chúng ta? Rồi lại nói thực lực chúng ta lên nhanh như vậy, cho dù là bằng hữu quen biết của chúng ta, cũng không có tư cách tới nơi này cứu người a. Có một người có thể, nếu mà hắn biết ngươi ở nơi này, chỉ sợ hắn sẽ cả mệnh cũng không cần tới nữa. Khúc Du nói còn chưa dứt lời, sầm thư âm liền kinh hoàng gọi ra tên, lập tức bỗng đứng lên, có chút bối rối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1224, chủ động vào chồng. Khúc Du ngây người nhìn chằm chằm sầm thư âm, Vô Kỵ. Sầm thư âm thấy Khúc Du nhìn mình chằm chằm, sắc mặt có chút lúng túng nói, Khúc Du tỷ, ta không phải cố ý phải giấu giếm. Ta chính là thê tử của Mạc Vô Kỵ, chỉ là... Sầm Thư Âm không biết phải làm thế nào giải thích cho Khúc Du. Khúc Du tại trước mặt nàng nói người nàng thích là Vô Kỵ, nàng vạch trần chuyện này, vậy thì mọi người xấu hổ. Sắc mặt Khúc Du đỏ lên, nếu có một cái mà khe có thể chui vào, nàng khẳng định sẽ chui vào. Nàng không chỉ một lần biểu đạt ra tình yêu say đắm của nàng đối với Mạc Vô Kỵ, còn là trước mặt thê tử Mạc Vô Kỵ Sầm Thư Âm. Nếu đổi lại là nàng, nếu có nữ nhân không ngừng tại trước mặt nàng nói ra chuyện thích phu quân nàng, nàng cũng không thích. Nhưng nàng và Sầm Thư Âm bị giam chung một chỗ không biết đã bao nhiêu năm, chuyện có thể nói, trên cơ bản đã nói là hai người cùng một chỗ cũng chẳng khác nào sống nương tựa lẫn nhau, thời thời khắc khắc gặp phải tử vong uy hiếp, còn có cái gì không thể nói. Xin lỗi, Thư Âm, ta... Khúc Du không biết mình phải giải thích thế nào. Sầm Thư Âm chủ động tiến lên kéo tay Khúc Du tay nói, Khúc Du tỷ, ngươi nhiều lần giúp ta, nếu không phải là ngươi giúp ta, ta tiến bộ không có nhanh như vậy. Ta tu luyện không có sư phụ, mỗi lần đều là ngươi đến chỉ điểm ta. Sầm Thư Âm không có nói sai, Khúc Du dù sao đến từ thần giới đại tông môn, đối với tu luyện hiểu so với Sầm Thư Âm tán tu tay mơ từ tu chân giới đi ra mạnh hơn rất nhiều. Thư Âm, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Vô Kỵ. Không phải, ta cùng Mạc đại ca giữa đó thực sự không có gì cả. Hắn đưa cho ta hỗn độn thần cách, hoàn toàn là bởi vì hắn không thích thiếu nợ người khác. Sầm Thư Âm càng là nhu hòa nói, Khúc Du tỷ, tính cách của Vô Kỵ ta tự nhiên hiểu. Hắn là một người như vậy. Huống chi, những năm gần đây, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau tới được. Còn nói lời này làm cái gì? Hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta là thực sự trùng hợp đi tới cái chỗ này, mà không phải bị người bố cục dẫn Vô Kỵ đến. Nghe được Sầm Thư Âm nói, Khúc Du trong lúc nhất thời quên mất xấu hổ, lắc đầu nói, cũng sẽ không. Lần trước chúng ta sở dĩ có thể đi tới trong không gian hỗn độn, nhất định là bởi vì này bị ngạn hoa. Bằng không chúng ta cũng sẽ không đúng dịp tiến vào không gian hỗn độn, còn nhìn thấy một đạo màu tím đạo tắc đáng sợ. Là sao? Thấy Khúc Du dừng lại nói, lo lắng Sầm Thư Âm vội vàng hỏi. Lúc này Khúc Du sắc mặt đã khôi phục như thường, so với Mạc Vô Kỵ gần đến tự chui đầu vào lưới. Nàng điểm ấy xấu hổ tính cái gì? Nàng thở dài, ta hiện tại khẳng định, người kia chính là vì dẫn Mạc đại ca tới được. Vì sao? Sầm Thư Âm theo bản năng hỏi. Khúc Du nói, cái loại đại năng giả này, có thể một đạo thần nguyên đạo tắc liền đem chúng ta ném vào trong vô tận hư không? Hắn có thể không phát hiện được hỗn độn thần cách của ta cùng Lạc Thư trên người ngươi sao? Nếu như ta không có đoán sai, Lạc Thư của ngươi nhất định là Mạc đại ca đưa, đổi thành người khác, Khúc Du còn không dám suy đoán như vậy. Coi như là đạo lự cho dù tốt, cũng sẽ không sẽ đem Lạc Thư loại vật này tặng người khác. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ liền không nhất định, Mạc Vô Kỵ có thể đem hỗn độn thần cách đưa cho nàng, một chương Lạc Thư tính cái gì? Sầm Thư Âm sắc mặt đại biến, Khúc Du tỷ, Lạc Thư của ta thật đúng là Vô Kỵ đưa. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nàng cũng vậy hiểu, Mạc Vô Kỵ đưa đồ đạc khẳng định có đạo niệm khí tức của Mạc Vô Kỵ. Người bình thường không cảm giác được, cường giả tiện tay liền đưa bọn họ quét tới nơi này, có thể không cảm giác được. Khúc Du sắc mặt cũng vậy cực kỳ lo lắng, nàng cũng không biết làm thế nào. Nàng bởi vì là hỗn độn thần cách, chỉ có thể cảm nhận được cái chỗ này rất nguy hiểm. Có thể cảm nhận được cái chỗ này tựa hồ là một cái nhà tù thiên địa. Bảo nàng phá giải, nàng không có biện pháp gì. Thấy sắc mặt Khúc Du, Sầm Thư Âm liền biết Khúc Du không có cách nào. Nàng hít sâu một hơi, sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Khúc Du tỷ, nếu mà Vô Kỵ có chuyện gì, ta sẽ đi theo chàng. Khúc Du không nói gì, trong lòng nàng cũng hạ quyết tâm. Nếu mà Vô Kỵ tới cứu các nàng xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ cùng đi. Vô luận có thể sống được hay không, nàng cũng sẽ không đơn độc sống sót. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng xấu hổ trái lại ít đi nhiều. đơn giản yên tâm tư hỏi, Thư Âm, ngươi có thể cùng ta nói một chút, ngươi và Vô Kỵ quen nhau như thế nào sao? Đương nhiên có thể. Sầm Thư Âm dường như đã biết Khúc Du nghĩ gì, nếu đã bất lực, vậy chỉ nghe theo mệnh trời. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, ngọc giản của người nho sĩ kia cho phi thường chuẩn xác. Ở trước mặt của hắn là một đạo vòng xoáy thiên hắc loạn lưu màu nâu hồng. Đồng dạng tu luyện tới chuẩn thánh cấp bậc cường giả, trên cơ bản đều có một loại nguy hiểm dự cảm. Mạc Vô Kỵ vừa đứng đến nơi đây, liền cảm nhận được uy hiếp. Loại thiên hắc loạn lưu này đi vào, vậy thì tuyệt đối không ra được. Tu sĩ khác cảm nhận được nguy hiểm, có lẽ tử cùng người nho sĩ kia đồng dạng, nhanh chóng rút đi. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ biết, hắn không có khả năng rút đi. Trong này có Sầm Thư Âm, nếu mà hắn rút lui, vậy thì không còn có người nào có thể mang Thư Âm ra khỏi. Loại này thiên hắc loạn lưu, thần niệm bình thường căn bản là không cách nào thấm vào. Bất quá Mạc Vô Kỵ ngoại trừ thần niệm, còn có linh nhãn. Lúc này Mạc Vô Kỵ bước vào thánh nhân cảnh, linh nhãn của hắn trực tiếp xuyên thấu thần niệm cũng không cách nào thẩm thấu thiên hắc loạn lưu. Lập tức hắn nhìn thấy rậm rạp chằng chịt đạo văn cấm chế, coi như là Mạc Vô Kỵ tới rồi cấp bậc thánh nhân. Hắn linh nhãn rơi vào những thứ này đạo văn cấm chế, vẫn như cũ có chút ngất xỉu. Một canh giờ không tới, Mạc Vô Kỵ sẽ thu hồi thần niệm. Hắn nhắm mắt lại nắm chặt nắm tay. Hắn lúc này càng là xác định, đây là có người muốn dẫn hắn tiến vào cái chỗ này. Những thứ này dày đặc đạo văn là một loại hỗn độn khốn trận. Đây là thời điểm hỗn độn sơ khai thì có thể nói là khốn trận cấp bậc cao nhất bên trong cả vũ trụ. Một khi đi vào, trên cơ bản sẽ không có khả năng ra ngoài. Nếu mà hắn tiến vào rồi, vậy thì không cần người khác động thủ, hắn cũng không cách nào đi ra. Cái khốn trận này vốn chính là tồn tại trong vũ trụ đẳng cấp cao nhất. Dù cho Mạc Vô Kỵ khẳng định Sầm Thư Âm bây giờ đang ở trong hỗn độn cấm chế này, hắn cũng không có vội vã đi vào. Hắn tế xuất Tuế Nguyệt Bàn, khoanh chân ngồi ở bên ngoài này thiên hắc loạn lưu, không ngừng thôi diễn đạo văn dày đặc hỗn độn cấm chế. Chính là hắn không có khả năng hoàn toàn hiểu những thứ này đạo văn cấm chế, hắn cũng phải tìm một biện pháp đi ra. Tuế Nguyệt Bàn chuyển động, ngoại giới không tới một năm, Mạc Vô Kỵ đã thôi diễn trăm năm. Trăm năm vừa mới đi qua, Mạc Vô Kỵ liền bỗng đứng lên. Hắn thu hồi Tuế Nguyệt Bàn, giơ tay lên bắt đầu bố trí trận văn. Dùng hắn trận đạo tri thức, muốn hoàn toàn hiểu thiên nhiên đạo văn, từ đó mở ra hỗn độn cấm chế này, chí ít cũng cần thời gian mười mấy vạn năm. Chính là hắn dùng Tuế Nguyệt Bàn, cũng phải mất nghìn năm. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ không chờ được lâu như vậy, hắn mơ hồ cảm thụ được hắn nhất định phải mau chóng mang đi Sầm Thư Âm. Nếu không diệt thế lượng kiếp đến, hắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Sầm Thư Âm. Ngươi lại là được Mạc Đại Ca cứu trở về từ trong ngưng hồn tiên quỳnh trì. Nghe được Sầm Thư Âm nói lên Mạc Vô Kỵ tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, Khúc Du kinh thanh hỏi ra tiếng. Nàng thậm chí có chút kính phục Mạc Vô Kỵ vận khí. Tiến vào địa phương ngưng hồn tiên quỳnh trì cùng U Minh giới liền nhau, Mạc Vô Kỵ lại còn sống đi ra rồi, đơn giản là kỳ tích. Tại cái loại địa phương đó, một khi bị U Minh cường giả biết, đó là thần hồn câu diệt kết cục. Lúc này Sầm Thư Âm cùng Khúc Du cũng không có đi tu luyện, các nàng rất rõ ràng, tu luyện tới mạnh hơn nữa, cũng không cách nào phá vỡ cái chỗ này. Còn không bằng chờ Mạc Vô Kỵ vào một khắc kia, mọi người cùng đi. Đi đâu bằng? Mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ bố trí ra một đạo cấm chế sau cùng, không có nửa phần do dự bước vào trong thiên hắc loạn lưu. Khi trong nháy mắt tiến vào dày đặc đạo văn cấm chế, Mạc Vô Kỵ tế xuất bản thân phàm nhân kích. Phàm nhân kích hóa thành một thanh trường kích thiên vạn trượng to lớn vô phách, vắt ngang ở tại bên ngoài cái đạo văn cấm chế này. Mạc Vô Kỵ mới tiến vào trong đạo văn cấm chế. Tại trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ bước vào đạo văn cấm chế, xa tại vô lượng vực, Lạc bỗng đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Không đợi mọi người hỏi, Lạc liền cười ha ha nói, ta còn nói phải nghĩ biện pháp nói cho này Mạc Vô Kỵ, để cho hắn đi vào trong đó chịu chết. Thật không ngờ người này nhanh như vậy liền có được tin tức, chủ động tiến vào cái địa phương kia. Xem ra hai cái con kiến hôi này quan hệ cùng hắn xác thực không bình thường. Lạc sớm tính toán không đơn giản, đơn giản có thể tiện tay đem Lạc Thư đưa ra sao? A, bốn gã thánh nhân đồng thời ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên, chính là hành tổ cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên. Tuy rằng hắn không muốn trêu chọc Mạc Vô Kỵ, bất quá bây giờ hắn và Lạc những người này là một phe, Mạc Vô Kỵ tiến vào trong bẫy do Lạc bố trí tới, đối với bọn họ mà nói là thiên đại hảo sự. La Hư càng là bức thiết nói, Lạc đạo hữu, chúng ta nhanh chóng đi qua ngăn chặn hắn, đừng cho hắn chạy thoát. Ha ha ha ha, Lạc cười ha ha, hắn dùng ánh mắt mang theo một tia trên cao nhìn xuống đám người La Hư nói, chạy trốn, chỗ đó chỉ cần đi vào, không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn. Bởi vì nơi đó là hỗn độn khốn trận, phủ đầy khai thiên đạo văn, có thể nói là vũ trụ đệ nhất khốn trận, làm thế nào chạy trốn. Chúng ta chỉ cần đi bắt ba ba trong chậu thì tốt rồi. Đây chẳng phải là nói chúng ta không cách nào đạt được đồ đạc của Mạc Vô Kỵ. Quy Cố Thần Đế lo lắng hỏi một câu. Hắn chỉ cần một món đồ, đó chính là xúc địa thành thốn của Mạc Vô Kỵ. Nghe nói Mạc Vô Kỵ có thần thông xúc địa thành thốn so với hắn còn lợi hại hơn, để cho trong lòng hắn lửa nóng không gì sánh được. Lạc Ngạo Nghễ nói, nếu mà đổi thành các ngươi, tự nhiên là không có cơ hội lấy được đồ trên người hắn, thế nhưng ta thì khác. Chỉ cần các ngươi nghe theo sắp xếp của ta, ta bảo đảm sẽ không bỏ sót lại một quả thần tinh nào trên người Mạc Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1225, nếu còn có vĩnh hằng sau đó thì sao? Khúc Du nghe nhập thần, thấy Sầm Thư Âm không nói thêm gì nữa, nhịn không được hỏi một câu. Sầm Thư Âm thật giống như ngây người vậy nhìn chằm chằm phía sau Khúc Du, dường như giờ khắc này, người sau lưng Khúc Du mới là trọng yếu nhất. Mạc Vô Kỵ vừa tiến đến trong lòng chính là trầm xuống, hắn cư nhiên không cách nào câu thông đến bản thân phàm nhân giới. Không chỉ như thế, đạo niệm quy tắc của hắn, ở chỗ này cũng vậy bị cực lớn áp chế. Bất quá Mạc Vô Kỵ lập tức liền đem những thứ này vứt sang một bên. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang rơi lệ. Bờ mi cong kia vẫn như lần đầu tiên hắn nhìn thấy, vẫn là hàng lông mày mềm mại. Bất chấp nước mắt không ngừng chảy xuống, lại không giấu được hai tròng mắt trong suốt đến mức có thể thấy được cả đáy lòng. Chóp mũi quỳnh ngọc xinh đẹp như một bức họa hoàn mỹ nhất, không có nửa điểm tì vết. Sầm Thư Âm thì thào rên rỉ một câu, nàng hận không thể lập tức nhào về phía Mạc Vô Kỵ, nói cho hắn biết. Nàng chờ rất khổ cực, nàng tìm mệt chết đi. Nàng muốn chất vấn hắn, tại sao phải đi ngưng hồn tiên quỳnh trì tìm kiếm hồn phách nàng làm gì, để cho nàng nhiều năm như vậy không cách nào gặp lại hắn. Nếu là có một lần nữa, nàng thà rằng nhắm mắt lại không có bất kỳ chi giác cứ như vậy mỗi ngày phụng bồi Mạc Vô Kỵ, cũng không muốn xa cách mấy vạn năm. Dù cho không có linh hồn, nàng cũng vậy có thể cảm nhận được mình ở bên người Mạc Vô Kỵ. Thế nhưng là nàng cả người như nhũn ra, không có nửa điểm khí lực đứng lên. Dù cho lúc này cảnh giới của nàng đã là hợp thần tầng 7, nàng vẫn là không đứng nổi. Khúc Du chậm rãi quay đầu lại, nàng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ từ hư không đi tới. Thật giống như trong mộng đồng dạng, người các nàng vừa mới còn đang ở đàm luận, đã xuất hiện ở trước mặt. Một loại lòng chua xót cùng hối tiếc xông lên đầu. Khúc Du không có chào hỏi cùng Mạc Vô Kỵ, nàng cúi đầu lặng lẽ chậm rãi lui ra phía sau. Nếu mà nơi này có thể rời đi, nàng sẽ đi thật xa, xa nhất có thể. Nàng biết, nơi này không phải là của nàng Khúc Du, nàng ở chỗ này là dư thừa. Sầm Thư Âm rốt cục đứng lên, chỉ là không có chờ nàng nhảy tới trước một bước, Mạc Vô Kỵ đã đứng ở trước mặt nàng. Mạc Vô Kỵ dường như rất muốn đưa tay ôm Sầm Thư Âm vào trong ngực, thế nhưng là tay hắn dừng lại. Tại trước khi được Thư Âm, hắn dường như cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ tìm DC Thư Âm, hắn mới biết được, hắn là người đã có thê tử. Hàn Thanh Như còn đang ở bên trong phàm nhân giới của hắn tu luyện, Sầm Thư Âm lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn đã từng cho rằng mình có thể xử lý tốt chuyện giữa Hàn Thanh Như cùng Sầm Thư Âm. hiện tại hắn mới biết được, hắn xử lý không tốt. Sầm Thư Âm không cố kỵ chút nào nhào tới trong lòng Mạc Vô Kỵ, nước mắt ngay lập tức thấm ướt vai Mạc Vô Kỵ. Nội tâm của nàng mong mỏi ngày này, rất lâu sau đó. Xin lỗi, Thư Âm. Mạc Vô Kỵ mình cũng có thể cảm thụ được lời của mình hơi khô sáp. Hắn có lỗi với Thư Âm, ngoại trừ cho tới hôm nay mới tìm được Thư Âm, càng nhiều hơn chính là nội tâm hổ thẹn đối với Sầm Thư Âm. Hắn lại không có cách nào giải thích cho Sầm Thư Âm. Lẽ nào hắn nói cho Thư Âm, nếu mà hắn lúc đó cự tuyệt Hàn Thanh Như sẽ không thể sống sót. Hoặc là nói, lẽ nào trong lòng hắn liền không có một chút tình cảm gì đối với Hàn Thanh Như sao? Sầm Thư Âm hoàn toàn không có nghe được lời Mạc Vô Kỵ nói. Trong lòng nàng có một loại kích động muốn lao ra trong ngực. Thân thể của nàng lửa nóng muốn bốc cháy lên. Trong đầu nàng là tất cả mới vừa rồi cùng Khúc Du nói liên quan tới Mạc Vô Kỵ. Mỗi một việc, mỗi một câu nói đều có thể làm cho nàng hồi tưởng lại vô số lần. Trước đây nàng cho là nàng sẽ vì tu luyện buông tha bất kỳ vật gì. Về phần nam nữ yêu say đắm, ở trong mắt nàng càng là như bông tuyết rơi dưới ánh nắng chói chang. Từ khi xuất hiện đến lúc biến mất cũng chỉ có ngay lập tức mà thôi. Nàng là nữ tử đẹp nhất Vấn Thiên Học Cung, thậm chí là toàn bộ chân tinh. Nhưng nàng chưa hề nghĩ tới phải tiếp nhận bất luận kẻ nào truy cầu. Chưa hề nghĩ tới còn có thể có một đạo lữ. Thẳng đến có một ngày nàng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, thẳng đến có một ngày nàng và Mạc Vô Kỵ cùng lúc xuất hiện, thẳng đến có một nàng yêu Mạc Vô Kỵ. Nàng tự cảm ơn cùng hổ thẹn vì Mạc Vô Kỵ cứu nàng. Nàng bởi vì thích bắt đầu thiêu đốt tính mạng của mình cõng Mạc Vô Kỵ tại trong tinh không điên cuồng bỏ chạy đến dầu hết đèn tắt. Nàng bắt đầu lưu lạc vũ trụ mênh mông đi tìm Mạc Vô Kỵ. Tình yêu của nàng đã có hồi báo. Chỉ có Mạc Vô Kỵ tiến vào tuyệt cảnh kinh cức phong môn đi cứu nàng. Chỉ có Mạc Vô Kỵ điên cuồng tìm kiếm minh tâm thần hoa tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh chỉ vì nàng ngưng hồn. Cũng chỉ có Mạc Vô Kỵ vì nàng mới đi tới nơi. Tuyệt cảnh này, nàng đã hiểu rõ, nếu mà trong vũ trụ còn có vĩnh hằng, đó không phải là đại đạo, mà là tình yêu. Đại đạo cũng có vết tích, nhưng tình yêu không có vết tích, chỉ có vĩnh hằng. Quả nhiên là hỗn độn khốn trận. Đứng ở trước thiên hắc loạn lưu hồng màu nâu, La Hư có chút kích động nói. Hắn mặc dù không có linh nhãn, không cách nào cùng Mạc Vô Kỵ nhìn như vậy thấy đạo văn ngoài hỗn độn khốn trận, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng tới lực phán đoán của hắn. Chỉ có khai thiên tích địa sinh thành hỗn độn khốn trận mới có loại khí tức này. Nói cách khác, Mạc Vô Kỵ chỉ cần đi vào loại khốn trận này, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đi ra. Loại địa phương này cũng chỉ có Lạc mới có thể tìm được. Lạc gần như là tồn tại xưa nhất kèm theo một phương vũ trụ này sinh ra. Lạc đạo hữu, hiện tại trông cả vào ngươi đó. Thái Loan hướng Lạc liền ôm quyền, giọng nói vô cùng khách khí. Loại này hỗn độn khốn trận đích thật là có thể vây khốn bất luận kẻ nào, đồng dạng cũng trở thành bảo hộ trận. Ngươi có thể đi vào khốn trận, coi như là ngươi tiến vào khốn trận, cũng có thể giết chết Mạc Vô Kỵ, nhưng ngươi có thể ra tới sao? Chỉ ít Thái Loan biết hắn không có cách nào. Lạc khẽ mỉm cười, ngày hôm nay nơi này tới hơn 100 người, hầu như toàn bộ vũ trụ đỉnh cấp cường giả đều tụ tập ở chỗ này. Cho nên ta cần phải nhờ mọi người, chờ ta sẽ lại đem hỗn độn hỗ trận này luyện hóa. Một khi ta luyện hóa hỗn độn này hỗ trận về sau, Mạc Vô Kỵ này chính là đồ ăn trong bàn của chúng ta mà thôi. Đề Phật cao mày ôm quyền nói, Lạc đạo hữu, chúng ta biết thực lực của ngươi thậm chí là đệ nhất nhân trong toàn bộ vũ trụ. Nhưng muốn nói luyện hóa cái chỗ này, sợ rằng không có vài trăm vạn năm cũng không làm được sao. Lạc nhàn nhạt nói, Đề Phật đạo hữu, nếu mà ngươi phát hiện loại này không gian chỗ, chuyện thứ nhất ngươi cần làm là cái gì? Đề Phật cười ha ha, đích thật là luyện hóa. Bất quá, không đợi Đề Phật đem lời nói cho xong, Lạc giơ tay lên liền ngăn trở Đề Phật nói, ta tại 500 vạn năm trước liền phát hiện nơi này. Xong là muốn luyện hóa cái chỗ này, cũng không phải có thời gian là đủ rồi, còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực trợ giúp ta một cái. Nơi này ta đã luyện hóa 99%, chờ ta bố trí đại trận luyện hóa. Khi cái không gian này bị luyện hóa, trong nháy mắt ta nắm trong tay họ Mạc kia, mọi người cùng nhau xuất thủ. Họ Mạc mạnh hơn nữa, cũng không đáng chúng ta cùng xuất thủ một lượt. Minh Nhạc Thần Đế thản nhiên nói, trước đây hắn dùng đầu đinh mưa tên thiếu chút nữa giết chết Mạc Vô Kỵ, cho nên hắn đối với Mạc Vô Kỵ cũng không phải rất lưu ý. Không muốn nói có nhiều người vây công như vậy, coi như là chỉ cần hai thánh nhân, thêm hắn và Đại Mạc, cũng có thể thong dong giết chết Mạc Vô Kỵ. Lạc cũng không thèm để ý, cười ha ha nói, Minh Nhạc đạo hữu nói đúng, chỉ là người này có một cái độn thuật, gọi là xúc địa thành thốn. Chúng ta không phải sợ họ Mạc, mà là lo lắng hắn bỏ chạy mà thôi. Nếu mà không phải là muốn mượn trợ những người này hỗ trợ, Lạc sớm một cái tát phách về phía Minh Nhạc, chỉ vào Minh Nhạc cái mũi mắng, ngươi tính cái là cái thá gì? Mạc Vô Kỵ một cái tát liền có thể giết chết ngươi. Mạc Vô Kỵ cùng Sầm Thư Âm chìm đắm trong niềm vui sướng cửu biệt gặp lại. Khúc Du nép qua một bên chợt cảm thấy không thích hợp. Nàng ở sâu trong nội tâm có một loại phiền não cảm. Lúc ban đầu nàng cho là cùng Mạc Vô Kỵ có quan hệ. Một canh giờ sau đó, nàng liền cảm thụ được điều đó cùng Mạc Vô Kỵ không có quan hệ, là một loại cảm giác nguy cơ sinh tử. Loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như địa phương nàng náu thân sắp tự bạo đồng dạng, hay hoặc là địa phương nàng náu thân này biến thành nhà tù tư nhân của người khác. Mạc đại ca, Khúc Du rốt cục nhịn không được cắt đứt Mạc Vô Kỵ cùng Sầm Thư Âm đang phê, quên mất ngoại vật. Mạc Vô Kỵ giật mình tỉnh lại, lập tức liền buông lỏng ra Sầm Thư Âm, lúng túng nói, Khúc Du, cảm ơn ngươi những năm gần đây làm bạn bên Thư Âm. Khúc Du sắc mặt trắng nhợt, nàng hoàn toàn hiểu một việc, đó chính là Mạc Vô Kỵ đối với nàng là thật không có bất kỳ ý nghĩ gì. Khúc Du tỉ, Sầm Thư Âm rốt cục tỉnh táo lại, bất chấp nàng vẫn như cũ nắm chặt tay Mạc Vô Kỵ, nàng lại biết tại trước mặt Khúc Du cùng Mạc Vô Kỵ như vậy là không tốt. Mạc đại ca, ta cuối cùng là cảm giác được nơi này có chút cổ quái, dường như sắp nổ tung đồng dạng, lại giống như sắp đổi thành người khác nhà tù, không phải là hình như là bị người luyện hóa. Khúc Du rốt cục hiểu ra đến, biến thành nhà tù của người khác, không phải là cũng bị người khác luyện hóa sao? Mạc Vô Kỵ cũng vậy bình tĩnh lại, không đợi Khúc Du đem lời nói cho xong, sắc mặt của hắn liền có chút khó coi nói, ngươi nói không sai, người này đã đến, nơi này thật là hắn bố trí tới, hắn chỉ chờ ta tiến đến, sau đó muốn tiêu diệt ta. Vừa mới lúc tiến vào, Mạc Vô Kỵ còn không có cảm thụ được khí tức người khác luyện hóa phương không gian này, hiện tại hắn hoàn toàn cảm nhận được, là thật có người đang luyện hóa một phương hỗn độn khốn trận này. Hơn nữa luyện hóa đều không sai biệt lắm, đã sắp hoàn thành. Không cần phải nói cũng biết người luyện hóa cái chỗ này là Lạc. Một khi Lạc đem nơi này hoàn toàn luyện hóa, vậy hắn lợi hại hơn nữa cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Lạc. Bộ truyện đã gần đi đến hồi kết, hiện tại vẫn chưa có đề cử nào. Thỉnh mong các đạo hữu ấn nút đề xuất và chia sẻ thật nhiều ở trang truyện để ủng hộ dịch giả. Cảm ơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1226, chỉ thứ 7 quy phạm, vậy làm sao bây giờ? Khúc Du trên mặt màu trắng rút đi một phần. Vô luận có đúng hay không có thể rời khỏi, chúng ta bây giờ cũng vậy nhất định phải đi. Mạc Vô Kỵ vừa mới nói xong câu đó, hỗn độn hỗ trận này liền phát ra từng trận ông ông nổ vang chi âm. Từng đạo xa lạ đạo vận khí tức bắt đầu chảy vào, lúc này không muốn nói là Khúc Du, chính là Sầm Thư Âm cũng vậy cảm nhận được một loại nguy cơ tử vong. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên một quyền đánh về phía chính bản thân phàm nhân kích vị trí, không gian bộc phát ra từng trận rung động, thế nhưng là một phương không gian này cũng là vẫn không nhúc nhích. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, ý nghĩ của hắn cũng không có thành công. Vốn hắn đem phàm nhân kích đặt ở lối vào một phương hỗn độn khốn trận này, chuẩn bị chờ câu thông đến phàm nhân kích, mượn uy lực phàm nhân kích xé mở khốn trận. Hiện tại hắn căn bản là không cách nào bổ ra nơi này nửa điểm, làm sao câu thông cùng phàm nhân kích. Mở linh nhãn nhìn sang, Mạc Vô Kỵ có thể rõ ràng thấy trong hỗn độn khốn trận này đích xác đạo văn đang biến huyễn. Dùng trong mắt của hắn, há có thể không biết những thứ này đạo văn là dần dần bị người luyện hóa hết. Chỉ cần chờ một phương không gian này hết thảy đạo văn đều bị người khác luyện hóa, hắn liền không còn bỏ chạy cơ hội. Sầm Thư Âm cùng Khúc Du thực lực quá yếu, không muốn nói hỗ trợ, tại đây trong hỗn độn khốn trận kia toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào lay động nửa phần. Thư Âm, Khúc Du, một khi nơi này xuất hiện vết nứt, các ngươi nhất định phải đối với ta rộng mở tâm thần, để cho ta đưa bọn ngươi đi.